Quan Đạo Thiên Kiêu, chương 828, kết thông ra, gocchuyenaudio.com. Tháng 5, tình hình bất lợi xuất hiện, chỉ số của Dow Jones và Nasdaq lần lượt tăng giá, cổ phiếu khôi phục toàn diện, có dấu hiệu thị trường lên giá. Có người ví von, năm 2002, xu hướng của cổ phiếu Mỹ chủ đạo là tăng giá, tình hình này có thể duy trì đến cuối tháng 8. Sau 4 tháng ròng rã, tập đoàn dầu mỏ quốc tế Anh Phi đặc cuối cùng quyết định một lần nữa trỗi dậy. Bọn họ tuyên bố một tin tốt lành, trong đó cái mà làm người khác chú ý đến là tin tức cùng tập đoàn quốc tế Âu Phi tạo lập quan hệ thông gia, làm chấn động toàn thế giới. Trương Nhất Phàm luôn luôn quan tâm đến sự việc này, hắn gọi điện cho Amy đang chuẩn bị về nước. Amy cười mà không trả lời, hơn nữa nhiều người hỏi cô ấy, mặt cô ấy vẫn giữ nụ cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, vẫn giữ sự thần bí làm người khác đoán không ra. Việc hôn nhân đối với người Trung Quốc mà nói có lẽ là việc hạnh phúc của cả một đời người, nhưng đối với người phương Tây mà nói có lẽ chỉ là một công cụ. Trong mắt của người phương Tây, những thứ có thể trở thành công cụ thật sự rất nhiều, nhưng mãi mãi cũng không rời khỏi một thứ, đó chính là lợi ích. Đây là câu nói mà Amy nói với Trương Nhất Phàm, người phương Tây và người phương Đông quan niệm không giống nhau, họ có thể lợi dụng tất cả những gì có thể đầu cơ để làm lợi cho mình. Mà người phương Đông xem những thứ ấy rất thận trọng bởi vì người phương Đông bị trói buộc bởi thứ được gọi là đạo đức mấy ngàn năm. Cho nên xét về một số phương diện, người phương Tây có thể mặc sức sáng tạo, không bị trói buộc để làm những việc mình muốn làm, bao gồm cả tình yêu và sự nghiệp. Bởi vậy sự phát triển của họ càng có sự rộng mở và đột phá. Còn người phương Đông lại tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ, dây dưa tôi có thể làm hay không, có nên làm việc này hay không. Có lẽ từ quan niệm của Amy có thể thấy được hôn nhân tốt đẹp, tình yêu tốt đẹp và hạnh phúc không có quan hệ gì. Việc tạo lập quan hệ thông gia của hai công ty mới là mục đích chính của bọn họ. Nghe được thông tin này, Trương Nhất Phàm đau lòng thay cho Amy. Nhưng Amy vẫn bay về châu Âu chuẩn bị lễ đính hôn. Cái mà Trương Nhất Phàm lo lắng nhất là Âu Phiêu và Anh Phi đặc hợp tác sẽ làm xáo trộn kế hoạch của hắn, không có lợi cho Hà Tiêu Tiêu đầu tư vào cổ phiếu của Anh Phi đặc. Thời điểm này chính là thời điểm quan trọng nhất, đến lúc này, Hà Tiêu Tiêu dẫn đầu cả đoàn đội, dường như đã dùng hết 20% vốn cổ phần của Anh Phi đặc. Hơn nữa, Đồng Tiểu Phàm đã 3 lần giữ điểm cổ phiếu, đã đạt tới 30%. Đương nhiên trong 10% của Đồng Tiểu Phàm có 5% của gã quái gỡ Jock. Bởi vì tiền vốn của Đồng Tiểu Phàm không đủ, cô ấy có lần nói nhỏ với Jock từ chỗ Jock quay vòng 1 tỷ 500 triệu tiền vốn. Với vốn cổ phần lớn như vậy, đây là thời cơ thích hợp để đầu tư cổ phiếu vào Anh Phi Đặc, nhưng Âu Phiêu cố tình công bố tin tức trở thành thông gia với Anh Phi Đặc trong lúc này. Các cô thà rằng tin tưởng tất cả đều tốt đẹp. Nhưng lễ đính hôn của Amy và Mikio quyết định nửa tháng sau tổ chức. Chỉ còn thời gian nửa tháng dành cho hai cô gái. Tối nay, Đồng Tiểu Phàm và mẹ cô cùng đi đến biệt thự của Jock, yêu cầu Jock ra tay giúp đỡ. Jock vẫn giữ bộ mặt thần bí, bảo Đồng Tiểu Phàm không cần lo lắng, đến lúc đó gã tự nhiên có cách. Gã nói Trương Nhất Phàm đã gọi điện cho gã, hai người đã thảo. gocchuyenaudio.com, luận vấn đề này đến 40 phút, Đồng Tiểu Phàm mới an tâm trở về nhà, cô hỏi Trương Nhất Phàm, anh có phải đã nói gì đó với Jock rồi hay không? Trương Nhất Phàm nói, anh chỉ đưa ra cho gã một yêu cầu mà thôi. Yêu cầu gì? Trương Nhất Phàm mỉm cười, anh nói, anh có thể hèn hạ một chút được không? Jock nói có thể, Đồng Tiểu Phàm nói, đây là ý gì? Thật không hiểu nổi, Trương Nhất Phàm cũng không nói, nghe không hiểu là đúng rồi, có nghĩa là em và Tiêu Tiêu bây giờ phải chú ý tình hình của đối phương một cách nghiêm ngặt hơn. Hiện giờ bọn họ không phải đã khiến cho cổ phiếu tăng lại rồi hay sao? Dường như họ cũng muốn mượn trận đấu này để đầu cơ kéo cổ phiếu lên, để giải quyết khẩn cấp vấn đề trước mắt của bọn họ. Nhưng, không cần biết thế nào việc trước mắt của chúng ta là phải ngăn cản bọn họ thực hiện kế hoạch này, ngăn cản lễ đính hôn. Nếu không, sự thành công của bọn họ chính là sự thất bại của chúng ta. Đồng Tiểu Phàm hiển nhiên hiểu, nếu như hai nhà liên minh đạt được thỏa thuận, như vậy kế hoạch của cô sẽ phá sản. Sau khi nói chuyện điện thoại với Trương Nhất Phàm, cô thấy Hà Tiêu Tiêu ngồi trước máy tính xem thư. Nhanh lên, cái người đàn ông lạ lùng đó lại xuất hiện rồi. Đồng Tiểu Phàm nhanh chóng chạy đến, quả nhiên người này lại gửi thư đến. Đồng Tiểu Phàm, gần đây biểu hiện rất tốt, cô làm rất tốt. Cái mà đối phương chỉ ra chính là Đồng Tiểu Phàm hai lần giữ điểm cổ phiếu, trên thư ghi. Tôi có được người bạn đồng minh như cô thật là vui mừng, vì thế tôi quyết định tặng một phần quà cho các cô. Thời điểm nhận quà là ngày 18 tháng 5, nhớ phối hợp nhé. 18 tháng 5, đây chẳng phải là ngày Michael và Amy đính hôn hay sao? Trong lòng hai người thấp thỏm không yên, gã này muốn làm gì đây? Lập tức trả lời gã, phối hợp như thế nào? Hà Tiêu Tiêu gật đầu, lập tức gửi thư cho gã, nhưng gã không trả lời. 18 tháng 5, gã muốn gì? Ngày 18 tháng 5, Đồng Tiểu Phàm cũng nhận lời mời tham dự lễ đính hôn. Cô bàn bạc với Hà Tiêu Tiêu. Hôm ấy tôi đi tham dự lễ đính hôn của hai người ấy, em ở nhà làm chủ tình hình. Tôi nghĩ gã còn chưa đến nỗi làm cuộc công kích bất ngờ, có thể cùng mục đích với chúng ta tăng mức đầu tư cổ phiếu của anh Phi Đặc. Nhưng cái mà hai người suy nghĩ hoài nhưng vẫn không lý giải được chính là từ vốn cổ phần hiện nay nắm giữ, bản thân đã có gần 30% cổ phần, mà trong thời gian này anh Phi Đặc từ từ phát hành ra một số cổ phiếu, bọn họ có trong tay hơn 50%. Cũng có thể nói, trong cả thị trường này chỉ có 10% cổ phiếu trong tay các nhà đầu tư khác. Đối phương dựa vào cái gì mà tăng mức nắm giữ cổ phiếu anh Phi Đặc? Hà Tiêu Tiêu chưa từ bỏ ý định gửi thêm một bức thư nữa, ông muốn tăng mức nắm giữ cổ phiếu anh Phi Đặc. Chuyện copy từ, không ngờ thư gửi tới chính là vẻ mặt kiêu ngạo, ngông cuồng của gã, vẻ mặt này có chút mùi vị coi thường người khác. Sau đó gã nói ra một câu khiến người khác tức giận. Lòng ham muốn của các cô quá nhỏ. Hai người sau một lúc kinh ngạc tăng mức đầu tư anh Phi Đặc vẫn còn nói là lòng ham muốn nhỏ. Đây là công ty lớn nhất nhì thế giới, là ông trùm của ngành dầu mỏ, 30 tỷ giao dịch đưa ra thị trường. Hà Tiêu Tiêu trả lời một câu, không cần làm quá lộ liễu, sự sai lầm sẽ dẫn đến cái chết. Đối phương không hiểu ý của câu nói này, nó có ý nghĩa gì? Nghĩa của tiếng Hoa rất thâm sâu, như nước sông Hoàng Hà. Góc truyện audio.com, chảy xiết huống hồ gì người ngoại quốc các anh có thể hiểu được. Hai cô gái nhìn nhau cười, không chú ý gì đến gã. Như vậy có thể xác định đối phương đích thực là một người nước ngoài. Nhưng thân phận của người đàn ông thần bí này, hai cô gái khó mà xác định được, lại không giống Jock, bởi vì Đồng Tiểu Phàm mới từ chỗ Jock về, mà Jock hoàn toàn không biết việc này. Như đã hẹn ngày 18 tháng 5, cô gái xinh đẹp với bước chân nhẹ nhàng, khoan thai đã đến. Trong ánh mắt của nhiều người, đây là một ngày tuyệt đẹp, hơn nữa thời tiết hôm nay cũng rất tuyệt vời, ánh nắng dịu nhẹ, gió thổi nhẹ nhàng. Lễ đính hôn của Michael và Amy được tổ chức ở bãi biển cạnh biệt thự. Với khu vườn rộng như một cung điện lộng lẫy, trên tấm thảm đỏ thắm, từng vị khách quý bước vào. Những người được anh Phi Đặc mời đều là những người nổi tiếng trong và ngoài nước, có các diễn viên, nhà chính trị, thương nhân của các công ty lớn. Mỗi người đều đứng trên thảm đỏ, phát ra những ánh hào quang, nhất là các quý bà. Từng người đều muốn khoe ra cái tốt nhất của bản thân mình. Trong buổi tiệc đính hôn với quy mô lớn như thế này, như trở thành sân khấu cho các quý bà tranh tài. Ở đây, mỗi một quý ông đều có thể mở rộng tầm mắt, tận mắt thấy được hai điểm nhạy cảm trước ngực của người phụ nữ, cũng có thể tận hưởng những cặp đùi trắng ngần hấp dẫn thoát ẩn thoát hiện. Và có thể nhìn thấy nhiều người phụ nữ trẻ trẻ xinh xinh lộ tấm lưng trần bóng loáng xinh đẹp. Trong trăm các bông hoa đẹp chắc hẳn phải có một bóng hồng. Trong vẻ mặt vui sướng của mọi người, trong không khí vui mừng hớn hở đó, hai cặp đôi nhẹ nhàng, khoan thai bước vào. Sự xuất hiện của hai người lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Một người mập thì vây quanh bởi một đám người ốm, trời ạ, trước giờ chỉ được thưởng thức cái đẹp hào phóng của người phụ nữ phương Tây, đột nhiên nhìn thấy hai cô gái phương Đông đẹp như tiên nữ, mắt họ nhìn chăm chú. Đồng Tiểu Phàm mặc bộ lễ phục màu đen, váy dài tung bay, mềm mại, năng động giống như vẻ đặc sắc xinh đẹp của Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Ôn Nhã cùng cô bước vào cũng mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt, bờ vai hơi để lộ thanh lịch đứng đắn mà quý phái. Hai người phụ nữ xinh đẹp bước vào thảm đỏ tay nắm tay đi tới, dưới cảnh biển rộng lớn bao la, hai người đẹp giống như tiên nữ giáng trần. Trời xanh, biển xanh, giai nhân, giống như một bức tranh thiên nhiên người, trời, nước một màu. Đồng Tiểu Phàm búi tóc cao lên, giống như một quý phu nhân đoan trang thánh thiện. Ôn Nhã tóc xõa ngang vai, nhẹ nhẹ tung bay, phong cách hai người tuy rằng không giống nhau, nhưng giống nhau ở điểm vô cùng xinh đẹp. Một số diễn viên một thời trong giới điện ảnh chẳng qua cũng như thế thôi, nhìn thấy những người đẹp thì vừa đố kỵ vừa hâm mộ. Khi mọi người biết được người phụ nữ phương Đông mặc bộ lễ phục màu đen chính là cô Đồng Tiểu Phàm, người nối nghiệp mới nhậm chức của Yomega, mọi người hoàn toàn kinh ngạc ngẩn người ra. Trước đây mọi người đã chứng kiến sự khôn khéo giỏi giang của dì Ngô, nhưng bọn họ không ngờ, một cô gái mềm yếu như Đồng Tiểu Phàm lại có thể kế thừa một công ty lớn như vậy, có người thì chê bai, có người thì âm thầm ngưỡng mộ. Ôn Nhã là bạn của Amy, thân phận của cô không thể so sánh với Đồng Tiểu Phàm, lúc giới thiệu tự nhiên. Góc truyện audio.com, một lời nói ra, nhưng sự thản nhiên của Ôn Nhã cũng khiến mọi người chịu không nổi mà nhìn qua. Trong ngôi biệt thự cao cấp lộng lẫy với mấy trăm mẫu đất nơi nơi đều cảm thấy ấm áp, tiếng chim hót líu lo, mọi người hòa thuận vui vẻ, hòa hợp êm ấm. Ngay cả Bill Gates, ông chủ của Microsoft, người giàu nhất thế giới, thống đốc của New York cũng đích thân đến đây, để thấy được lễ đính hôn rầm rộ, xôn xao một thời. Ở đây sôi nổi nhất có lẽ là giới truyền thông, Đồng Tiểu Phàm và Ôn Nhã chỉ để ý lão già gióc chết tiệt đang đứng trong đám đông. Tuy rằng tập đoàn Anh Phi đặc ở sau lưng đang tranh đấu quyết liệt, nhưng trong trường hợp này gióc phải đến, dù sao thì gã cũng là nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu. Quả nhiên, ở cuối tấm thảm đỏ, một người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng, đầy gióc đang ngồi trên chiếc xe lăn từ từ bước tới. Người đàn ông này đang vẫy tay chào hỏi mọi người, bày tỏ sự thiện ý. Lúc Đồng Tiểu Phàm thấy gióc, đầu gật nhẹ, gióc cũng nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Sau đó rất nhiều quan khách doanh nhân nổi tiếng lần lượt đến vào hỏi gióc. Buổi tiệc đính hôn sắp bắt đầu, ông chủ của Anh Phi đặc vui mừng, xúc động từ trong biệt thự bước ra. Hôm nay, ông ta mượn cơ hội này để tuyên bố cho giới truyền thông và mọi người một tin tốt lành. Cách chương.